Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5590, chương 5589, Kinh Khủng Triệu Ương Trạch. Lão Phu, Thiên Thủy Tông Trưởng Lão, Triệu Ương Trạch, thây khô hướng về phía Thiên Địa Môn trong hạm đội gào thét. Triệu Ương Trạch, không ít Thiên Địa Môn đệ tử nghe thấy cái tên này, đều cảm giác được rất lạ lẫm, không chỉ là Thiên Địa Môn đệ tử. Liền xem như đệ tử Thiên Thủy Tông cũng vô cùng lạ lẫm. Triệu Ương Trạch dù sao cũng là 10 vạn năm trước nhân vật, mà lại tại 10 vạn năm trước hắn cũng đã chết rồi. Chẳng qua là chính hắn tại trước khi chết đem chính mình cuối cùng một hơi phong ấn tại thể nội, lại đem chính mình mai táng tại trong thạch quan, dùng bí pháp duy trì khẩu khí này vận chuyển, này mới khiến hắn tránh thoát khỏi thiên đạo quy tắc còn sót lại đến nay. Bây giờ Lâm Bạch cùng Sở Hy cậy mở thạch quan, mở ra phong ấn pháp trận, để Triệu Ương Trạch tỉnh lại. Khẩu khí này cũng bắt đầu ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Hắn còn thừa thời gian không nhiều, vô cùng ít ỏi, nhiều nhất 2-3 canh giờ. Khẩu khí này liền sẽ nuốt xuống, hắn cũng sẽ hóa thành cho bụi, tiến vào luân hồi. Có lẽ chính như Triệu Ương Trạch chính mình nói tới, 10 vạn năm trước, bọn hắn gấp công tốt lợi, vốn cho rằng Cửu U Ma Cung làm loạn Đông Vực sẽ là Thiên Thủy Tông nâng cao một bước cơ hội thật tốt. Thiên Thủy Tông xuất động đại lượng cường giả, mưu toan trong lúc hỗn loạn cướp đoạt cơ duyên. Nhưng không ngờ, đại lượng cường giả xuất chinh, cũng chỉ có rải rác mấy người trở về tới. Có lẽ Triệu Ương Trạch bọn người đã sớm đoán được, bọn hắn chết ở trên chiến trường sẽ để cho tông môn nguyên khí đại thương, cho nên lúc này mới tại trước khi chết lưu lại một chút thủ đoạn phù hộ tông môn bất diệt, để thiên tổ cùng địa ma đi ra gặp ta. Triệu Ương Trạch gầm lên giận dữ, hỗn nguyên đạo quả lực lượng bắt đầu kéo lên, thủy kính hải bên trên gào thét mà lên một trận khủng bố đến cực điểm phong bạo, quét sạch hướng Thiên Địa Môn trong hạm đội. Triệu Ương Trạch nén giận xuất thủ, một bước hướng phía trước bước ra, thiên địa ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một cỗ to lớn đại lực từ trên trời giáng xuống, đem một tòa chiến hạm dẫm nát thành cặn bã. Triệu Ương Trạch cất bước hướng phía Thiên Địa Môn đi đến, mỗi đi ra một bước, lực lượng kinh khủng liền gào thét mà tới, giết hắn, giết hắn, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, không cần sợ hắn. Thiên Địa Môn môn chủ nhìn thấy Triệu Ương Trạch đi tới, sắc mặt đại biến, vội vàng la lên nói ra. Thiên Địa Môn ở đây đại la đạo quả cảnh giới võ giả nhao nhao liếc nhau, trên mặt đều lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Bọn hắn do dự, đây chính là hỗn nguyên đạo quả cảnh giới a. Khi võ giả tu vi đột phá tới đạo thần cảnh giới về sau, mỗi lần một tầng lầu, vậy cũng là trời cùng đất chênh lệch. Cũng tỉ như nói bây giờ Lâm Bạch, mặc dù có được đạo tử thực lực cấp bậc, nhưng nếu là không mượn dùng huyền hoàng phù cùng thái ất phù bảo lực lượng, hắn căn bản không thể nào là thái ất đạo quả cảnh giới đối thủ. Quản chi là yếu nhất thái ất đạo quả cảnh giới, đều đủ để Lâm Bạch thủ đoạn đều xuất hiện, mới có thể giải quyết. Thái ất đạo quả cùng đại la đạo quả cảnh giới võ giả so sánh, lại là một cái cảnh giới toàn mới. Cũng tỉ như nói, Phan Thanh, Thẩm Xuân Phong, Trương Bách Lưu bọn người có thể tiện tay bóp chết thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, đây cũng là đại la đạo quả cảnh giới lực lượng, mà hỗn nguyên đạo quả cùng đại la đạo quả so sánh lại hoàn toàn khác biệt. Cái này nên làm thế nào cho phải? Lão tiểu tử này tựa hồ có được hỗn nguyên đạo quả cảnh giới thực lực a. Môn chủ nói không sai, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đã sớm phải chết, hà tất sợ hắn? Chúng ta không cần cùng hắn tử đấu đến cùng, chỉ cần ngăn chặn hắn là đủ. Thiên Địa Môn đại la đạo quả cảnh giới võ giả hội tụ vào một chỗ, khoảng chừng khoảng 20 người, thương lượng đối sách. Bọn hắn nhất trí cho rằng, không cần cùng Triệu Ương Trạch tử đấu đến cùng, chỉ cần ngăn chặn hắn nhất thời nửa khắc, chờ hắn đem khẩu khí này nuốt xuống, hắn tự nhiên sẽ chết. Cái này 20 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả hướng về Triệu Ương Trạch mà đi. 20 người, thủ đoạn đều xuất hiện. các loại thần thông đạo pháp, các loại thần binh lợi khí, hướng về Triệu Ương Trạch trên thân đánh tới. Pháp bảo thần thông quang mang, chiếu ánh nửa bầu trời địa phương. Hừ hừ, lão phu năm đó chinh chiến xa trường thời điểm, Cửu U Ma Cung ma đầu đều không phải là đối thủ của lão phu. Các ngươi sao dám lỗ mãng? Quảng cáo Triệu Ương Trạch hừ lạnh một tiếng. Hai chân bỗng nhiên đạp ở trên hư không, bay về phía trước sông mà đi. Hai tay hướng phía trước một chảo, đánh úp về phía một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Không tốt, võ giả kia kinh hô một tiếng, vội vàng thi triển độn pháp đào tẩu. Nhưng không ngờ, từ trong tay Triệu Ương Trạch nhô ra lực lượng, giống như một đầu gông xiềng, một mực đem hắn vây khốn. Chết, Triệu Ương Trạch trong tay vừa dùng lực, nguồn lực lượng kia cách không liền đem vị này đại la đạo quả cảnh giới võ giả bóp nát thành cặn bã. Bành, nhục thân nổ nát vụn, huyết nhục văng tung tóe, liền ngay cả vị này đại la đạo quả cảnh giới võ giả thần hồn đều không thể trốn tới. Giết phía sau một người, Triệu Ương Trạch cũng không dừng tay, không có con ngươi trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt sát ý. Hắn một quyền hướng về phía trước mãnh kích mà đi. Lực lượng kinh khủng hóa thành một chùm thần quang, xuyên thủng hư không, đem một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả đánh nát thành cặn bã. Cái gì? Vậy mà cường hãn như vậy sao? Đây cũng là hỗn nguyên đạo quả cảnh giới thực lực sao? Mấy vị kia vây công Triệu Ương Trạch đại la đạo quả cảnh giới võ giả, dọa đến trợn mắt hốc mồm, còn không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, Triệu Ương Trạch bay sông mà đi. Tuần tự hai quyền rơi xuống, lại đem hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả giết tại dưới quyền. Liên chảm bốn người, Triệu Ương Trạch càng đánh càng hăng, giết vào trong đám người. Ngập trời lực lượng phát tiết mà tới, từng vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, giống như gà đất chó xanh. Tại Triệu Ương Trạch quyền trưởng phía dưới vẫn lạc, nơi xa, Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử đều nhìn ngây người. Cái kia, đó là chúng ta Thiên Thủy Tông lão tổ sao? Đúng là lợi hại như vậy. Đối mặt hơn 20 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả vây công, hắn lại còn có thể phản sát mấy người. Không ít đệ tử Thiên Thủy Tông đều sợ ngây người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Triệu Ương Trạch. Trương Bách Lưu, Phan Thanh, Thẩm Xuân Phong liếc nhau, trên mặt cũng là nổi lên vẻ giật mình. Không hổ là năm đó xuất lĩnh tông môn đại quân xuất chinh Cửu U Ma Cung trưởng lão a. Không hổ là năm đó từ Cửu U Ma Cung trong đại quân có thể giết ra một đường máu trở về trưởng lão a, quả nhiên lợi hại phi phàm a. Trương Bách Lưu, Phan Thanh, Thẩm Xuân Phong đều là tắc lưỡi thở dài. Năm đó Cửu U Ma Cung quát tháo ma giới đông vực, là bực nào cường đại càn rỡ. Triệu Ương Trạch cũng đã từng là đại biểu Thiên Thủy Tông xuất chinh Cửu U Ma Cung trưởng lão một. Trong, còn lại Thiên Thủy Tông trưởng lão đại đa số đều chết tại Cửu U Ma Cung trong tay. Duy chỉ có Triệu Ương Trạch mấy người, thân chịu trọng thương, giết ra một đường máu, về tới tông môn, có thể từ năm đó như mặt trời ban trưa Cửu U Ma Cung trong tay trốn tới võ giả. Há có thể là nhỏ yếu hạng người. Bành! A a a a, chấm ngoặc kép, đại la đạo quả cảnh giới võ giả tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn ở giữa thiên địa. 20 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả vây công Triệu Ương Trạch. Vẻn vẹn trong lúc thoáng qua, liền có 13 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả chết tại Triệu Ương Trạch trong tay, còn lại sống sót 7 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, trên thân cũng đều là mang theo thương thế. Bảy người này, ánh mắt sợ hãi nhìn thoáng qua Triệu Ương Trạch, tùy theo quay đầu liền chạy, cấp tốc bỏ chạy. Trong lòng bọn họ minh bạch, Triệu Ương Trạch thời gian không nhiều, giờ phút này hắn chỉ muốn mang theo càng nhiều người cùng một chỗ xuống Hoàng Tuyền. Hiện tại ngăn tại Triệu Ương Trạch trước mặt, rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt, cho nên, bọn hắn chạy, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Hết chương.